Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, phát cuồng. Cái đứa bé kia nhưng lại người mặc mới tinh. Tròng mắt đổi tới đổi lui, chính là nhìn xem cánh môi khô nứt, có chút thô ráp. Người tộc lão nhìn thoáng qua, trong lòng không cảm giác nhiều lắm, chỉ là hỏi nàng, làm sao đi lâu như vậy? Đều dòng dã nửa giờ. Nếu không phải đường cô nương ngăn đón nói chuyện, hắn đều muốn đi thúc giục đến mấy lần. Mông Kha một mặt ủy khuất, nắm thật chặt hai tử tay, nhẹ nói, đứa nhỏ này khởi sướng giận đến ai cũng khống chế không nổi. Gặp ai cắn ai, con dâu phí hết đại kính, mới cho nàng thay quần áo khác thu thập sạch sẽ. Tức phụ trên tay còn bị đánh một cái. Nàng vừa nói, cố ý giơ cổ tay lên, lộ ra trên mu bàn tay bị cắn lấy vết đỏ. Người tộc lão xem xét, ánh mắt liền mềm nhũn ra, thấp giọng nói, ngươi làm gì tự mình động thủ đâu? Để cho hạ nhân cho nàng thay y phục cũng được. Là, con dâu nhớ kỹ. Mông Kha tròng mắt lên tiếng, ngay sau đó cúi đầu hướng về phía cắn đầu ngón tay hài tử nói khẽ. Đi, đến tổ phụ bên người đi. Nàng vừa nói, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, chỉ là khóe mắt liếc qua, lại nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc phương hướng đi lòng vòng. Cái đứa bé kia nghẹo đầu nước miếng chảy ròng, hắc hắc hắc hướng về Nguyệt tộc lão đi đến. Nguyệt tộc lão thấy thế thẳng nhíu mày, lại một lần nữa xác định Mông Kha quyết định là chính xác. Dạng này ngu dại hài tử, xác thực nên giấu đi. Nếu là cái bộ dáng này xuất hiện ở bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ Nguyệt tộc lão phủ đô cũng bị người lên án. Ai, cũng không biết đến cùng làm cái gì ngược. Nhi tử thân có tàn tật, tôn nữ lại là một ngu dại. Chẳng lẽ nhà bọn hắn thực sự là khí số đã hết sao? Có thể bất kể nói thế nào, đứa nhỏ này dù sao cũng là cháu gái của mình nhi. Mặc dù không có di truyền đến dòng nhi tốt lắm mạo, khuôn mặt nhìn qua cũng không lấy thích. Bất quá Nguyệt tộc lão vẫn là đối nàng vẫy vẫy tay, nói, tới cho tổ phụ nhìn xem. Hắn nghĩ, ngày hôm nay Quỳnh Sơn y lão cùng đường cô nương ở chỗ này, nói không chừng có thể chữa cho tốt. Đến lúc đó mới hảo hảo giáo dưỡng đứa nhỏ này, tương lai cũng sẽ là cái tiểu thư khuê các. Nguyệt tộc lão vẫn nghĩ ra được thần, không chú ý tới Mông Kha không để lại dấu vết ra dấu một cái. Sau một khắc, cái kia nguyên bản đi lên phía trước hài tử bỗng nhiên chuyển cái phương hướng, thẳng tắp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc lao đến, trong miệng y y nha nha kêu to lấy. Nguyệt tộc lão khẽ giật mình, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, cái đứa bé kia đã nổi điên một dạng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc lại nện lại đánh. Cũng may Vu Miễn Sinh phản ứng cấp tốc, đã chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cái đứa bé kia nắm đấm liền như mưa rơi vào Vu Miễn Sinh trên người. Hắn cả giận nói, làm cái gì vậy? Đem nàng ngăn lại. Mông Kha lo nghĩ bối rối cũng đi theo hô, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương hài tử. Hầu tại bên ngoài nha hoàn nguyên một đám hướng mặt trước hướng, ý đồ muốn đem đứa bé kia cho bắt tới, có thể lại sợ làm bị thương nàng, động thủ luôn luôn bó tay bó chân. Đến cuối cùng, ngược lại là đem Vu Miễn Sinh cho đẩy tới một bên, cùng nhau đem cái đứa bé kia đẩy tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Mông Kha ánh mắt lóe lên một đường u quang, trong miệng còn đang nóng nảy hô hào, ấy, coi chừng điểm. Đừng để đứa nhỏ này tổn thương đường cô nương, nàng sẽ cắn người. Ô hô, nàng tiếng nói vừa hạ xuống, thì có một nha hoàn cổ tay bị cái đứa bé kia hung hăng cắn bị thương. Đau đến nàng tranh thủ thời gian lui sang một bên. Ngọc Thanh Lạc bên cạnh toàn bộ một đoàn loạn. Nguyệt tộc lão cùng Vu Miễn Sinh muốn lên trước hỗ trợ đều không một đặt chân. Không sợ làm bị thương hài tử cũng sợ làm bị thương Ngọc Thanh Lạc. Nhưng lại Quỳnh Sơn y lão tựa tại một bên nhàn nhàn nhìn xem. Một bên Vạn Bằng Long muốn đi phụ một tay. Có thể bên kia cũng là nữ nhân, hắn cũng không dễ thực động thủ đụng vào. Cho dù hắn là đại phu, hắn bên này đang xoắn suýt. Đào Văn Hàn lại hừ lạnh một tiếng, Nữ nhân kia không phải có công phu sao? Làm sao thành thật như vậy ngồi ở chỗ đó? Sư phụ, người không lo lắng sao? Vừa mới rõ ràng còn mở miệng một tiếng lạc lạc gọi. Không biết nhiều bảo bối. Hiện tại làm sao một bộ việc không liên quan đến mình tư thái? Quỳnh Sơn y lão trừng mắt liếc hắn một cái. Người biết cái gì? Lạc lạc để cho ta không nên nhúng tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đào Văn Hàn nhếch miệng. Thực nghe lời. Nguyệt tộc lão sắc mặt đã hắc ám không còn hình dáng. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đều lùi cho ta mở. Mấy cái kia nha hoàn sửng sốt một chút. Mặc dù trước đó đến Mông Kha phân phó. Có thể cái này quý phủ đến cùng vẫn là Nguyệt tộc lão làm chủ. Hắn lời nói. Còn không người dám việc không đáng lo. Bởi vậy mấy người liếc nhìn nhau về sau. Yên lặng lui ra. Thế nhưng là lui lại mấy bước về sau. Nhìn thấy trước mặt tình huống lúc. Vẫn không khỏi trừng lớn mắt. Đứa bé kia vẫn là ồ a kêu. Thế nhưng là lần này. Lại không phải nàng có thể giả ra đến. Nguyệt tộc lão đám người nhìn lại. Đem gặp tản ra giữa đám người lộ ra Ngọc Thanh Lạc cùng cái đứa bé kia khuôn mặt. Chỉ là, so với hài tử chật vật, Ngọc Thanh Lạc lại có vẻ khí định thần nhàn rất nhiều. Nàng quần áo mặc dù nhăn một chút, nhưng lại không quá phận. Hình tượng vẫn là tốt 8-9 phần. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc, một cái tay lại chăm chú kẹp vào đứa bé kia hai tay. Mà một cái tay khác, là bóp ở đứa bé kia trên cổ. Lực đạo vừa phải, sẽ không quá nặng, lại vừa đúng sợ ở nàng. Để cho nàng không dám tiến lên nữa nửa phần. Mông Kha phản ứng cực nhanh kêu lên một tiếng sợ hãi. Đường cô nương, mau dừng tay, nàng bất quá là một hài tử. Vô ý mạo phạm ngươi, ngươi muốn là không cao hứng. Ta mang nàng rời đi chính là, ngươi cũng đừng tổn thương ra thân sinh cốt nhục a. Nàng gọi vừa nhanh vừa vội. 10 điểm lo nghĩ, thậm chí một cái bước nhanh về phía trước. Thật sự muốn đi đem cái đứa bé kia cho cướp về. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc cho Quỳnh Sơn y lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quỳnh Sơn y lão hơn trước. Chặn lại Mông Kha. Nguyệt tộc lão xem xét điệu bộ này. Cũng khẩn trương không được. Mặc kệ hắn lại không coi trọng đứa bé kia. Cùng nàng lại không tình cảm. Có thể Kha Nhi nói đúng. Đó là dòng nhi cốt nhục. Là hắn cháu gái ruột a. Đường. Đường cô nương. Thả ra hài tử a, ta nhìn hài tử bệnh điên cũng là trị không được. Ta để cho người ta đưa nàng sẽ tự mình sân nhỏ a. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Liếc cái đứa bé kia một chút. Nói khẽ, tộc lão yên tâm. Ta cũng là cái có hài tử người. Ta đối với hài tử 10 điểm thương yêu. Nhất là nhỏ như vậy hài tử. Sẽ không tổn thương nàng. Nguyệt tộc lão thở dài một hơi. Một bên Mông Kha cũng híp híp mắt. Sẽ không tổn thương hài tử. Nói như vậy, đứa nhỏ này lại nháo đằng nàng cũng không sẽ sử dụng võ lực. Dạng này tốt nhất, Mông Kha lại hướng về cái đứa bé kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có thể cái sau lại nhếch môi không nhúc nhích. Nàng căn bản là không động được. Ngọc Thanh là kình đạo rất khéo. Mặc dù sẽ không đả thương nàng, nhưng cũng có thể khống chế hữu hiệu ở nàng. Nguyệt tộc lão. Tất nhiên hài tử an tĩnh lại, cái kia ta liền nhìn nàng một cái a. Nhỏ như vậy hài tử, ta còn thực sự không đành lòng nàng tiếp tục chịu đựng ốm đau tra tấn. Nữ hài tử nha, liền nên điềm đạm nho nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa tiến thối thỏa đáng có phải hay không? Nói là, Ngọc Thanh là cười cười, đem hài tử một cái tay lật một cái, liền quá giang nàng mạch đập, cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.